Tạo tác thời gian, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đỗ Thái Sư giá hạc về Tây. Già Mẫn mới vừa nằm trên giường vội vàng thay bố y tố sắc. Một, đuổi tới Đỗ gia, thấy Hoa Lưu Ly bồi ở bên người Đỗ biểu tỷ, mới nhẹ nhàng thở ra. Một, bố y tố sắc, quần áo làm bằng vải có màu trắng. Ngôn Tình ngược, Già Mẫn. Anh Vương vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi Gia Mẫn, liền thấy Gia Mẫn tựa như một trận gió mà thổi qua trước mặt mình. Nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái. Anh Vương nhanh chóng nhìn bốn phía, xác định giờ khắc này không ai chú ý tới mình mất mặt, mới làm như không có việc gì mà giả bộ cái gì cũng chưa phát sinh qua. Mộng nữ đã tan, nước đổ đã thu lại, khi lại gặp nhau đã thành người lạ. Hảo vừa tháo gỡ gút mắt câu chuyện tình yêu ngược tâm. Ninh Vương xoay đầu, làm bộ không nhìn thấy trường hợp anh Vương vừa rồi bị Gia Mẫn quận chúa xem nhẹ. Hướng góc tường rụt rụt, thái tử thấy bộ dáng Ninh Vương khờ ngốc, nhịn không được nói, nhị hoàng huynh, người mà lui nữa là sẽ đụng vào tường, dẫm vào nước. A, Ninh Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói cảm tạ, đa tạ thái tử nhắc nhở. Nam nhân có vị hôn thê, chính là không giống nhau. Ngay cả thái tử cũng hiểu được cách săn sóc người. Nếu là đặt ở trước kia, đừng nói hắn dẫm vào nước, cho dù hắn ngã vào trong động, thái tử cũng chỉ mặt vô biểu tình mà cho người đem hắn kéo ra. Tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu cảnh tỉnh hắn. Cũng không biết vương phi tương lai hắn là bộ dáng gì. Không biết là loại người giống như Phúc Thọ quận chúa xinh đẹp mảnh mai này, hay là giống Gia Mẫn xinh đẹp minh diễm. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy có chút chua xót. Đại hoàng huynh cùng thái tử đều có câu chuyện tình yêu triền miên lâm ly, chỉ có hắn thế giới tình cảm là một chương giấy trắng. Cũng không biết trong tam huynh đệ bọn họ ai càng đáng thương hơn. Đỗ Tú Oánh hai mắt đẫm lệ mà nhìn Gia Mẫn chạy như bay đến, dùng khăn tay lau khô nước mắt trên mặt, nức nở nói, sao ngươi lại tới đây? Ta lo lắng ngươi một người trốn tránh mà khóc, ta lại đây cho ngươi mắng một trận, tinh thần ngươi không phải liền tốt hơn sao? Gia Mẫn móc ra khăn tay, giúp Đỗ Tú Oánh lau mặt, ngươi khóc thành cái dạng này, thân thể cũng không mang. Đỗ Thái Sư trên trời có linh thiêng nhìn thấy, làm sao có thể an tâm? Hoa Lưu Ly đứng dậy tiếp nhận một chén nước từ tỳ nữ, quỳ Đỗ Tú Oánh uống mấy ngụm, giúp Đỗ Tú Oánh sửa sang lại đầu tóc lộn xộn một chút, đem khăn hiếu nàng mang ở trên đầu chỉnh ngay lại. Còn có ba cái canh giờ trời liền phải sáng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai khả năng còn có nhiều chuyện cần ngươi làm sẽ vất vả. Đỗ Tú Oánh chất phác gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, ta biết. Cảm ơn các ngươi, tỉ muội nhà mình, có cái gì mà tạ ơn? Gia Mẫn nói, Đỗ Thái Sư không thích phô trương lãng phí, hạ nhân quý phủ cũng không nhiều lắm, ta sợ các ngươi nhân thủ không đủ, liền mang theo một ít hạ nhân lại đây hỗ trợ. Có cái địa phương yêu cầu gì, cứ việc sai xử bọn họ, không cần khách khí. Đỗ Thái Sư mới vừa đi, trên dưới Đỗ Gia Lâm vào bên trong một mảnh bi thương. Nếu không phải có ba vị hoàng tử trợ trận, chỉ sợ trong phủ giờ phút này còn phải rối ren một hồi. Cũng may hậu nhân Đỗ gia thực mau liền đánh lên tinh thần, đem đồ vật sắc thái diễm lệ trong phủ triệt xuống. Ở ngoài cửa lớn treo lên đèn lồng giấy trắng, đa tạ thái tử điện hạ cùng hai vị vương gia. Đỗ đại nhân hai mắt sưng đỏ mà đi đến trước mặt tam huynh đệ, đa tạ các điện hạ giúp đỡ phủ ta lo liệu hậu sự gia phụ. Bóng đêm đã thâm, còn thỉnh ba vị điện hạ trở về nghỉ ngơi. Nếu là gia phụ còn trên đời, cũng không muốn ba vị điện hạ vì hắn mà hưng sư động chúng như thế. Thái tử thấy Đỗ phủ đã đem trong ngoài phủ xử lý tốt, biết bọn họ còn lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm Đỗ phủ thấp thỏm bất an. Gật đầu nói, một khi đã như vậy, cô liền trước cáo từ, ngày mai lại đến dâng hương cho Đỗ Thái Sư. Vi thần sợ hãi, Đỗ đại nhân vội vàng chắp tay thi lễ tạ ơn. Ninh Vương thấy thái tử phải đi, cũng nhanh chóng tỏ thái độ chính mình sẽ cùng thái tử cùng nhau rời đi. Anh Vương đã biết Đỗ Thái Sư đến lúc chết cũng là duy trì thái tử. Tự nhiên cũng thuận thế mở miệng xin rời đi. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly còn đang an ủi Đỗ Tú Oánh. Nói với Ninh Vương, thỉnh nhị hoàng huynh chờ một lát. Ninh Vương gật đầu, thái tử xin cứ tự nhiên. Thái tử đi đến bên người Hoa Lưu Ly. Lưu Ly, ta về cung trước hướng phụ hoàng hội báo. Người nếu là không yên lòng Đỗ cô nương, cứ lưu lại nơi này bồi nàng. Ta để lại kim giáp vệ ở bên này hộ ngươi chu toàn. Nếu là ngày thường Hoa Lưu Ly đã đáp ứng rồi. Chính là nàng nghĩ đến hai kim giáp vệ ẩn núp ở điện phía sau vị ương điện. Còn có bát bảo nhuyễn vị giáp mặc trên người thái tử. Như thế nào cũng không yên lòng. Ngươi chờ ta một chút. Ta đi theo Đỗ tỷ tỷ nói mấy câu. Liền cùng ngươi cùng nhau đi. Hảo. Thái tử nhìn tinh thần Đỗ Tú Oánh đã tốt hơn không ít. Nói với Hoa Lưu Ly. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hoa Lưu Ly gật gật đầu với thái tử. Đi trở lại bên người Đỗ Tú Oánh. Đỗ tỷ tỷ. Ta có việc phải về trước. Sáng mai lại đến. Đỗ Tú Oánh còn không có quên chuyện thái tử cùng Hoa Lưu Ly bị ám sát. Nàng bắt lấy tay Hoa Lưu Ly. Nhắc nhở. Sứ thần các quốc gia chưa đi. Những người này ngoài mặt hòa hợp êm thấm. Nội bộ tính kế liên tục. Thái tử thân phận đặc thù. Người cùng hắn đồng hành. Nhất định phải cẩn thận một chút. Ta biết. Đỗ tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Đỗ Tú Oánh. Tỷ tỷ cũng phải chú ý thân thể mình nhiều chút. Đỗ Tú Oánh gật gật đầu. Đứng dậy đưa Hoa Lưu Ly ra cửa viện. Nàng nhìn Hoa Lưu Ly khi xuống bậc thang. Thái tử thực tự nhiên mà vươn tay dắt lấy tay Hoa Lưu Ly. Bốn chữ. Để ý bậc thang. Ở trong miệng chuyển một vòng. Lại nuốt trở vào. Ba vị hoàng tử. Chỉ có anh Vương là cưỡi ngựa tới. Ninh Vương nhìn xe ngựa thoải mái của mình. Hảo tâm hỏi anh Vương. Hoàng huynh. Muốn ngồi cùng ta hay không? Không cần. Anh Vương xoay người lên ngựa. Nhìn bụng Ninh Vương hơi hơi nhô lên. Hừ lạnh một tiếng. Cưỡi ngựa đi xa. Không cần liền không cần. Ném sắc mặt cho ta làm gì? Ninh Vương cũng không tức giận. Chậm gì gì bỏ lên trên xe ngựa. Nói với thị vệ. Nhường xe ngựa thái tử đi trước. Hắn nhấc lên mành cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài. Hơn nửa đêm. Trên đường một người cũng không có. Lại còn dịn mồ hôi lạnh cả người. Hắn hít hà một hơi. Nhanh chóng đem mành thả xuống. Xe ngựa đi được một đoạn đường. Ninh Vương bỗng nhiên nghe được thanh âm binh khí va chạm nhau trên đường phố truyền đến. Đại lý tự phá án. Người không liên quan nhanh nhanh tránh sang chỗ khác. Ninh Vương đem màn xe nhấc lên một cái. Liền nhìn thấy vài miếng ngói từ trên trời giáng xuống. Bể nát ở trước xe ngựa hắn. Thị vệ bảo hộ bên xe ngựa Đông Cung cùng Ninh Vương. Sôi nổi rút ra bội kiếm. Ninh Vương đánh bạo hướng mặt nhìn lên trên. Mấy hắc y nhân che mặt ở trên nóc nhà bước đi như bay. Mấy người mặc quan phục đại lý tự. Đạp lên nóc nhà đuổi theo. Đây chính là kinh thành. Dưới chân thiên tử. Thế nhưng còn có tiểu tặc chạy đến kinh thành làm loạn. Bỗng nhiên. Hắn thấy hoa mắt. Mơ hồ nhìn thấy trong xe ngựa thái tử liên tiếp bay ra hai món đồ vật. Đuổi theo ở phía sau hai tên hắc y nhân giống như là nồi sủi cảo. Rồi thình thịch té xuống. Trong đó một cái nện ở đỉnh xe Ninh Vương. Lại từ trên đó rớt đi xuống. Thấy thế, Ninh Vương yên lặng đem bản chắn cửa sổ xe kéo lên. Tuy là thích náo nhiệt, nhưng tánh mạng càng đáng quý a. Vương gia hoàng thất cưỡi xe ngựa. Đều là được tài liệu đặc thù chế thành. Mũi tên bay cắm không vào. Lửa đốt bất động, người nện lên, cũng đặc biệt đau. Người đại lý tự nhanh chóng đem thích khách bị rơi xuống trói lại. Người dư lại tiếp tục đuổi theo tên chạy trốn kia. Oa, điện hạ, thủ pháp ngươi thật chuẩn. Tùy tùy tiện tiện ném một cái, là có thể đập trúng hai tên thích khách. Hoa Lưu Ly từ trong xe ngựa ló đầu ra. Nhìn thích khách kia bị trói đến kín mít mà tán thưởng. Không hổ là điện hạ văn võ song toàn. Ninh Vương rúc ở trong xe ngựa. nghe được thanh âm Phúc Thọ quận chúa, đem bản chắn kéo lên, thấy thích khách đã bị bắt, yên tâm đi ra ngoài mà thăm dò. Vừa rồi đồ vật bay ra từ trong xe ngựa thái tử, là thái tử ném, hắn như thế nào không nhớ rõ. Thái tử có thân thủ tốt như vậy, trước kia thời điểm khóa võ thuật, mùa hè mặt trời nắng gắt thái tử ngại ra mồ hôi khó chịu. Mùa đông lạnh thái tử ngại gió lớn, ngay cả kiếm thuật cũng là khi còn nhỏ cùng hoa tướng quân học. Có thể tùy tiện ném đồ vật mà đánh trúng thích khách. Chẳng lẽ thái tử là mặt ngoài ghét bỏ, thực tế trộm tránh ở trong phòng khổ luyện thần công, để người ta cho rằng hắn là cái thiên tài. Y dài, không nghĩ tới thái tử còn có loại tiểu tâm tư này. Đại lý tự còn đang tò mò, đến tột cùng là ai trợ giúp bọn họ bắt được mấy cái tên thích khách ẩn vào đại lý tự này. Không nghĩ tới thế nhưng là thái tử điện hạ, nhanh chóng tiến lên hành lễ. Ti trước gặp qua thái tử điện hạ, không cần đa lễ. Thái tử mặc một thân bạch y, bình tĩnh mà từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn nhìn thích khách bị rơi mặt mũi bầm dập, những người này là như thế nào? Hồi thái tử điện hạ, những tên thích khách này lẻn vào thiên lao đại lý tự, ý đồ mưu hại phạm nhân Tạ Giao. Sau khi bị ti chức phát hiện, liền cuống quýt chạy trốn. May mà có điện hạ tương trợ, mới có thể nhanh như vậy bắt lấy bọn họ. Quan viên đại lý tự trả lời, còn có một tên thích khách chạy trốn. Bùi đại nhân đã dẫn người đuổi bắt, Bùi Tế Hoài làm việc, cô vẫn là yên tâm. Thái tử gật gật đầu. Tên thích khách đào tẩu kia, hướng phương hướng nào? Hồi điện hạ, dường như, phương hướng biệt quán nhóm sứ thần ở Nga. Thái tử nhướng mày, quay đầu nói với Hoa Lưu Ly theo hắn đi ra. Lưu Ly, người đại lý tự nói, còn có một tên thích khách chạy hướng phương hướng biệt quán. Chúng ta cần phải đi xem. Xem, muốn xem. Thái tử cùng Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn về phía Ninh Vương nói chuyện. Ninh Vương cười gượng từ trong xe ngựa đi xuống. Ý tứ ta là nói, mấy tên thích khách này thật to gan lớn mật, ban đêm cũng dám xông vào đại lý tự. Nhất định phải bắt bọn họ nhận tội đền tội cho mọi người. Bằng không mặt mũi đại lý tự còn tồn tại cái gì? Mọi người đại lý tự này vạn nhất bắt không được người ở đó, bọn họ có phải liền không còn mặt mũi hay không? Thích khách một đường bôn đáo, Bùi Tế Hoài theo đuổi không bỏ, xuyên qua từng tòa biệt quán. Thích khách bỗng nhiên từ trong lòng vứt ra một cái móc sắt, mượn thân pháp linh hoạt trực tiếp bay vào trong viện. Bùi Tế Hoài mặt vô biểu tình nói, đem tòa sân này vây lại. Từ Bách Quốc Yến trở về, sứ thần Kim Phách Quốc liền sầu đến ngủ không yên. Nhị hoàng tử không cứu ra, còn muốn đem đại hoàng tử giao vào trong tay Tấn Quốc. Cái này làm cho bọn họ còn có mặt mũi gì trở về đối mặt với bệ hạ? Bọn họ ghé vào nhau cùng thương nghị nửa ngày, cũng không nghĩ được biện pháp càng tốt, đành phải trở lại chỗ ở cởi quần áo chuẩn bị ngủ. Ai ngờ bọn họ mới vừa nằm xuống không lâu, còn chưa có kịp nằm mơ, liền nghe hạ nhân vội vã gõ cửa phòng bọn họ, nói biệt quán bọn họ bị bao vây. Bọn họ sợ tới mức vội vàng từ trên giường bò dậy, mở cửa chạy đến trong viện, liền nhìn thấy một quan viên trẻ tuổi mặt vô biểu tình mà đứng ở trong viện. Bội kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, ở trong đêm đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sứ thần Kim Phách sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Hai nước giao chiến cũng không chém tới sứ thần đâu, huống chi bọn họ cũng không đánh giặc. Tấn Quốc không cần đem sự tình làm quả quyết như vậy đi. Trong viện một mảnh yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Tầm mắt Bùi Tế Hoài ở trên người chúng sứ thần đảo qua, thanh kiếm cắm lại vào trong vỏ kiếm, chắp tay nói, quấy nhiễu các vị sứ thần, phi hạ quan bổn ý, nhưng là mới vừa rồi có một tên thích khách tiềm nhập tòa biệt quán này. Hạ quan mang chức trách trong người, cần ở chỗ này điều tra một phen, thỉnh các vị đại nhân thả cho cái phương tiện. Thích khách, trong lòng nhóm sứ thần Kim Phách căng thẳng, nhìn lẫn nhau, chuyện này, không phải bọn họ làm đi, như thế nào sẽ có thích khách chạy hướng biệt viện bọn họ. Bên này biệt viện không ít, chỗ bọn họ ở này cũng không phải phía trước nhất, cũng không phải sau nhất, như thế nào liền chạy hướng bọn họ nơi này đâu? Xin hỏi vị đại nhân này, không biết cái tên thích khách này phạm vào tội gì? Sứ thần cầm đầu kim phách kinh hồn táng đảm hỏi một câu. Đêm đột nhập thiên lao đại lý tự, Bùi Tế Hoài giương tay lên. Người đại lý tự liền bắt đầu điều tra. Cái gì? Sứ thần kim phách tựa hồ nghe được thanh âm trái tim chính mình bị dọa nứt. Đêm đột nhập thiên lao đại lý tự, bị phát hiện còn chạy tới bọn họ nơi này. Này, này không phải muốn hố chết bọn họ sao? Việc này nếu là truyền đi ra, ngay cả tiểu nhi 3 tuổi cũng sẽ cảm thấy thích khách là bọn họ phái đi. Nhưng, việc này thật sự theo chân bọn họ không quan hệ à. Nhóm sứ thần kim phách quốc cảm thấy thật ủy khuất, nhưng là bọn họ không dám nói. Nói cũng vô dụng, thái tử điện hạ đến, Ninh Vương điện hạ đến. Sứ thần kim phách càng thêm sợ hãi. Bắt cái thích khách mà thôi. Vì cái gì ngay thái tử cùng vương gia tấn quốc đều kinh động? Bùi Tế Hoài cũng có chút ngoài ý muốn. Đã trễ thế này, Ninh Vương thích xem náo nhiệt liền thôi. Như thế nào cả thái tử cũng tới. Lại vừa thấy, Phúc Thọ quận chúa cũng ở đây. Thái tử chính mình tới là được. Như thế nào cũng mang theo vị hôn thê lại đây. Một cái hiện trường phá án nghiêm túc. Như thế nào bỗng nhiên có không khí xem náo nhiệt bày ra. Đại nhân, việc này cùng chúng ta tuyệt không quan hệ. Thỉnh đại nhân làm rõ. Sứ thần kim phách vì trong sạch của mình, phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng. Cái tên nào thiếu đạo đức chơi đùa, hãm hại bọn họ như vậy. Là đá xanh, mã não, hồng bọ phỉ, lục men gốm bị bọn họ khi dễ qua. Hay là đại mạo, không xong. Đối tượng trước kia ức hiếp quá nhiều. Nhất thời nửa khắc, cũng không biết nói sứ thần quốc gia nào khả nghi nhất. Nhìn đến thái tử tấn quốc được mọi người vây quanh đi vào tới. Sứ thần kim phách quốc lần đầu tiên khắc sâu hối hận. Bọn họ năm đó nếu là ít khi dễ mấy cái quốc gia thì tốt rồi. Ít nhất, cũng có thể có cái đối tượng tinh chuẩn mà hoài nghi à, ai nha. Này không phải chư vị đại nhân kim phách quốc sao? Ninh Vương cười tủm tỉm mở miệng. Thật đúng là trùng hợp. Đã trễ thế này, thế nhưng cũng chưa ngủ. Sứ thần kim phách quốc đầy mặt tuyệt vọng. Không, một chút đều không khéo. Ai muốn loại trùng hợp này? Ai cầm mang đi đi à, gặp qua thái tử điện hạ tôn quý. Ninh Vương điện hạ, sứ thần kim phách nhìn hoa lưu ly bên người thái tử. Gặp qua quận chúa mỹ lệ. Có thấy hay không không quan trọng. Thái tử nhàn nhạt nói, quan trọng là, nhất định phải bắt được thích khách. Sứ thần kim phách, có thể bắt được hay không loại sự tình này. Theo chân bọn họ thật sự không quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Kim phách, để cho ta tới nhìn xem, là ai oan uổng hổ béo của ta. Ngọa tào, đối tượng hoài nghi quá nhiều. Làm sao bây giờ? Ô, cách chương.